Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 24 giờ 24, ổ bệnh đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trải nghiệm hắn tổng kết ra, không có bất cứ cảm giác đặc biệt nào khí xông ổ bệnh, tổng cộng chia làm 3 giai đoạn. Tìm bệnh, trở bệnh, và bệnh lui. Trong quá trình tìm bệnh và trở bệnh, thực lực của bản thân không có nhiều thay đổi, chỉ đến giai đoạn bệnh lui, cuối cùng, thực lực mới không ngừng tăng lên trong lúc bệnh lui. Quá trình tìm bệnh, khí huyết chi lực có biến hóa quá lớn mới là kỳ lạ. Cảm giác đặc thù duy nhất là đau đớn khi bệnh cũ tái phát, tiếp đó Vương Thăng còn cần phải từng bước tu luyện, nâng cao tiến độ khí huyết chi lực và thuật nội đan của mình, mau chóng hoàn thành quá trình khí xông ổ bệnh này. Cuối cùng vẫn quay về 8 đoạn cẩm và thuật nội đan, công pháp nền tảng và công pháp căn bản mới là quan trọng nhất. Mà muốn tăng nhanh tiến độ của hai công pháp này, nói chung vẫn phải trồng trọt trước. Sau khi trải nghiệm quan trọng khí huyết chi lực xông ổ bệnh, Vương Thăng vẫn phải quay về điểm bắt đầu, trồng trọt. Nhìn từ tình huống trước mắt, không cầy thanh tiến trình trồng dược liệu đột phá 3 lần, giải quyết vấn đề tài nguyên thì tiến độ tu luyện sẽ rất chậm. Đặc biệt là tiến độ của 8 đoạn cẩm. Tháng trước, tiến độ 8 đoạn cẩm là Mark 2:25, đến giờ vẫn chưa tăng lên quá nhiều, chỉ đạt tới Mark 2:38.5. Một tháng chỉ tăng lên 13.5, quá chậm. Vì vậy sau khi nghỉ ngơi một hồi, Vương Thăng lại bắt đầu đại nghiệp trồng trọt. Tất cả thanh tiến trình trồng các loại dược liệu bị đưa về một thanh tiến trình trồng dược liệu, Vương Thăng chống được một lượng lớn thời gian, có thể cầy một mình nó. Nhưng lúc bắt đầu trồng trọt, Vương Thăng phát hiện cầy thanh tiến trình trồng dược liệu tăng chậm hơn so với cầy thanh tiến trình của từng loại dược liệu. Điều này hắn cũng đã sớm dự liệu rồi. Nhưng dựa theo kinh nghiệm cầy nhiều thanh tiến trình của Vương Thăng, trong tình huống có nhiều thời gian trống, chỉ cần nửa tháng là có thể đột phá được kỹ năng trồng dược liệu 3 lần. Vương Thăng cứ thế bắt đầu trồng dược liệu trong nửa tháng. Nửa tháng sau, Vương Thăng vẫn như vậy, thực lực chỉ tăng lên một ít, khí huyết chi lực một lần nữa xông phá mấy bệnh nhẹ, thu hoạch lớn nhất có lẽ là một phòng dược liệu. Đối với đa số người bình thường mà nói, có thể nó rất quý giá, nhưng Vương Thăng thí nghiệm. Thập toàn đại bổ được luyện chế ra từ dược liệu thông thường không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Cho nên những dược liệu đó không có tác dụng quá lớn, Vương Thăng chỉ cầm một ít nhờ Lý Vĩnh Phong đổi thành tiền mua thịt ăn, duy trì số lần tu luyện cơ bản mỗi ngày của 8 đoạn cẩm. Nhưng từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ khác. Cảnh giới, khí xông ổ bệnh, tìm bệnh 22.5. Võ giả cấp 1, 8 đoạn cẩm, mắc, 2:20. Thuật nội đan, bách nhật trúc cơ, mắc, 2:63. Phân biệt dược liệu, mắc, 2:20. Trồng dược liệu, mắc, 3:1. Nửa tháng này, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều dùng để tăng tiến độ. Trồng dược liệu, không phụ sự mong đợi của hắn, đã đột phá 3 lần. Hôm nay vừa thu hoạch được một lô dược liệu đặc thù, Vương Thăng bắt đầu luyện chế thập toàn đại bổ đặc biệt. 3 năm, suy, tốc độ tu luyện rốt cuộc sắp quay về quỹ đạo chính rồi. Trồng dược liệu hoàn thành đột phá lần thứ 3. Hôm nay sẽ có một mẻ dược liệu đặc thù có thể thu hoạch, luyện chế thập toàn đại bổ chính thức được đưa vào lịch trình hàng ngày. Đồng thời, phân biệt dược liệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đột phá lần thứ 2, không những khiến Vương Thăng nhận biết rõ ràng sâu sắc hơn các loại dược liệu, mà còn học được cách bào chế dược liệu. Điều này khiến hắn càng thêm tự tin về việc luyện chế ra thập toàn đại bổ. Bây giờ, vạn sự đã chuẩn bị xong. Chỉ còn thiếu gió đông. Đến chiều, gió đông cũng đã đến, nhờ sự cần chủ chăm chủ cấy cấy của Vương Thăng, mẻ dược liệu mới nhất đã chín, giống như hoa cúc, vào giây phút có thể thu hoạch, chúng đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hắn đào toàn bộ dược liệu lên, rửa sạch và dự trữ. Số dược liệu này chắc hẳn đủ để luyện chế ra không ít thuốc thập toàn đại bổ. Hắn định chọn phương pháp luyện chế dược liệu tốt nhất, nghiền tất cả dược liệu thành bột sau đó lại dùng mật đặc viên thành dược hoàn. Như vậy thập toàn đại bổ cộng thêm lượng mật đặc, sẽ nặng khoảng 20 gram, vừa vặn thích hợp ngậm trong miệng trong lúc luyện võ. Cách chương.